Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3177, chương 3177, chí bảo. Đạo nguyên công chủ nói lệnh mọi người hoạt kê, ân cần thăm hỏi hắn mẹ già. Câu trả lời này, tuyệt đối khiến cho mọi người đều là mắt choáng váng. Đường đường thánh tôn, âm dương đạo cung công chủ. Lại vẫn sẽ như vậy thanh tú thủ đoạn. Ha ha, hào hào hào, cung chủ làm không tật xấu. Thật sự là không sai. Ân ngần thăm hỏi hắn toàn bộ ra hẳn là. Chiến, cái gì cho má huyền thiên cung? Cái gì bỉ ngạn cung? Chiến là được, không sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người kích động gầm lên. Được rồi, chư vị, ở sau đó. Ta sẽ đem bọn ngươi từng cái, phái đi tương ứng vị diện, nơi ấy đều là chúng ta cùng huyền thiên cung liên tiếp nơi. Một ngày bọn họ xuất thủ, ắt sẽ tấn công trước những thứ kia vị diện, cho nên các ngươi rất là trọng yếu. Chiến tranh có được có mất, lại bại có thắng, nhưng là, cái này trận chiến đầu tiên phải thắng, muốn đánh ra khí thế, cho nên không thể thua. Vô luận chúng ta trả giá bao nhiêu, các ngươi có thể nghe rõ ràng. Đạo nguyên cung chủ đột nhiên sầm mặt lại, hướng phía dưới chúng trưởng lão lạnh giọng quát lên. Chiến tranh thứ này, đệ nhất đánh là thực lực, là nội tình, ngay sau đó là khí thế. Khí thế thậm chí ở tình huống nào đó xuống, thậm chí nếu so với thực lực còn trọng yếu hơn. Đặc biệt loại này siêu đại quy mô chiến tranh. Khi thế đồ chơi này có làm người ta không cách nào tưởng tượng hiệu quả. Thậm chí khả năng tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Diệp Lăng, ta nghe nói ngươi cùng thiên cơ nhất tộc quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc này đây, được làm phiền ngươi, ngươi được muốn làm pháp làm cho thiên cơ nhất tộc tìm hiểu xuất hiện. Một lần này sự tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỉ ngạn cung. Đến cùng sẽ có hay không có cái gì động thủ dấu hiệu? Nếu là có, như vậy chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Hai đại tông môn nếu như toàn bộ xuất thủ, chúng ta có chút gánh không được. Được kéo kiếm cung hạ thủy. Ngay sau đó, đạo nguyên cung chủ lại hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, bốn phía tất cả mọi người là gật đầu không ngừng. Đạo nguyên cung chủ nói không sai. Một lần này chiến tranh tuy là bọn họ không sợ, nhưng là có chút rất mê man. Đến cùng vì sao, huyệt thiên cung cùng bỉ ngạn cung đột nhiên xuất thủ, nhằm vào đệ tử của bọn họ. Đây là nhất ẩn số. Cái này nguyên nhân phải làm tinh tường. Mặt khác, huyệt thiên cung xuất thủ, âm dương đạo cung tự nhiên là không sợ. Thậm chí ở thánh tôn số lượng lên. Bọn họ còn có chút ưu thế. Dù sao thêm lên đường nguyên. Toàn bộ âm dương tự tại thiên. Đây chính là ba đại thánh tôn A. Trong đó bụi bạch thánh tôn vẫn là hai đại trung kỳ. Liên thủ lại. Đây chính là liền lão thiên nhân đều có thể chống lại tồn tại. Bình thường thánh tôn ai có thể ngang hàng. Hơn nữa một ngày đến rồi thời khắc nguy cấp. Đại hạ biên giới cái kia nhất tôn cao cao tại thượng đế vương. Cũng là nhìn chằm chằm. Sẽ không ngồi xem bất kể. Huyền thiên cung bọn họ không sợ. Nhưng là một ngày ấy bỉ ngạn cung sẽ xuất thủ. Như vậy bọn họ thật là có chút lực bất tòng tâm. Được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cung chủ yên tâm. Ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng. Tự mình đi thiên cơ nhất tộc một chuyến. Diệp Lăng không có chút do dự nào, đứng dậy hướng đạo nguyên cung chủ nói đạo, tự mình đi một chuyến. Diệp Lăng, thương thế của ngươi, bây giờ còn chưa tốt 5/10 a. Tới ngay, một ngày ở cái kia thiên cơ nhất tộc gặp phải bất kỳ nguy cơ. Sợ rằng, đạo nguyên cung chủ cái trán trong nháy mắt ngưng lại, không khỏi tự chủ trầm nói rằng. Còn lại người cũng là liền vội vàng gật đầu. Đạo nguyên cung chủ nói không thể không đạo lý. Ai cũng biết, hiện tại thiên cơ nhất tộc vừa mới trải qua một hồi to lớn náo động. mà Diệp Lăng cùng Thiên Cơ nhất tộc quan hệ, mọi người chỉ biết là cũng không tệ lắm, nhưng là đến cùng tốt đến đâu một loại tình trạng, không ai biết. Diệp Lăng nếu như thời kỳ toàn thịnh đi, cái kia mọi người khẳng định không có gì có thể lo lắng, tối thiểu có sức tự vệ. Mà bây giờ hắn cả người thương thế quá nghiêm khắc trọng, nhường gánh yêu, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Cho dù là có chuyện, cũng nguy cơ không đến ta. Diệp Lăng cũng là mỉm cười nói, mọi người nghe đến đó, tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Đã như đây, chúng ta đây cũng liền không có gì đáng nói. Người đi nhanh về nhanh, một ngày gặp phải bất kỳ nguy cơ, lập tức truyền âm cho ta. Vừa nói chuyện, Đạo Nguyên Cung Chủ ném cho Diệp Lăng một đạo ngọc phù. Cái này ngọc phù là truyền âm sử dụng, dù sao cách xa nhau lấy vô số vị diện, muốn dùng thần niệm truyền âm, liền thánh tôn đều không khả năng, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng. Được, Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói gì, chi về sau, mọi người tản đi, mà Diệp Lăng không có trở về Lôi Phong, mà là trực tiếp đi trước thời không điện trước, tìm được rồi Bụi Bạch hai đại thánh tôn. Hai đại thánh tôn chứng kiến Diệp Lăng thương thế, cái trán đều là nhíu chặt lấy, thương thế kia, có chút vướng tay chân a. Bạch lão sâu ra một hơi, không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo, vậy là đủ rồi, hắn có thể lấy cái này chờ đại giới, đánh chết Huyền Thiên Cung cái kia nghịch thiên tên, kỳ thực đã đầy đủ kinh diễm tuyệt luân, không hổ là chúng ta đệ tử. Hồi lão cũng là mỉm cười nói, người điên, đây chính là chân chính đi tới mênh mông tinh không đỉnh phong tồn tại. Ở vô số cự đầu nhãn chung, cũng phải vì hắn thêm lên một cái tâm nhãn, dù cho hai đại thánh tôn, cũng nghe qua sự tích của hắn. Hiện nay, bị Diệp Lăng tại chỗ tiêu diệt, tự nhiên là kinh động hơn nửa mênh mông tinh không, mà ảnh hưởng này, Diệp Lăng bây giờ còn không lãnh hội được. Không có việc gì, thương thế của ta tự mình biết, lại có một năm nửa năm thì có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hời hợt nói, một năm nửa năm nghe dường như rất dài, nhưng là đối với Diệp Lăng bọn họ cái này chờ thiên tôn mà nói, kỳ thực đã là thời gian rất ngắn, hầu như có thể quên. Đối với Diệp Lăng mà nói một năm nửa năm, như vậy đối với người khác mà nói, tối thiểu cũng phải trên trăm năm. Diệp Lăng khí lực, tuyệt đối có thể nói kinh người, cho dù là một ít cửu trọng thiên tôn khí lực, cũng tuyệt đối không có Diệp Lăng kinh diễm như vậy. Đúng rồi sư phụ, ta cơ duyên xảo hợp đạt được cái thứ này, nhưng không biết hắn là cái gì, cũng xin sư phụ giúp ta nhìn. Đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lăng theo long giới chung lấy ra cái kia dính vết máu trang phục màu vàng óng. Nhưng là làm lấy ra chi về sau, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, phía trên có mấy cái nho nhỏ phá động, nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên càng thêm nhỏ, hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đây là... Không có chờ Diệp Lăng kinh ngạc nghi hoặc đây, Bụi Bạch hai đại thánh tôn đột nhiên khuôn mặt biến sắc, toàn bộ đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng y phục trong tay. Sư phụ, các ngươi đây là thế nào? Diệp Lăng sững sờ, liền vội vàng hỏi, bọn họ nhưng là thánh tôn a, một cái tinh thông thời gian pháp tắc, một cái trưởng khống không gian pháp tắc, hơn nữa đều đạt tới đại thành, ở thánh tôn bên trong, coi như là siêu cấp cao thủ, có thể để cho bọn họ cũng như này biểu hiện đồ đạc. Khẳng định không phải bình thường phàm phẩm a, ngươi từ đâu đạt được đến đấy? Bạch lão nắm lấy y phục, kinh ngạc hỏi, hắn cùng Hôi lão nhãn thần một mạch không có rời đi y phục này. Diệp Lăng bẹp miệng đến, hắn cảm thấy đi. Mình nhất định là đào được chân chính bảo bối. Vì vậy, hắn đem tại Thái Hư vị diện đánh chết Ngô Lương Thiên Tôn sự tình